Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3519, Sung Hỷ Tân Nương 20. Người đăng, HGSOZIMOZC, Uyển Tâm không cho đi vào. Mấy người ngay tại bên ngoài chờ. Chu Bá Thừa không có cách, chỉ có thể nói hết lời. Làm Uyển Tâm để bọn hắn đi. Vào, các ngươi chờ một chút. Uyển Tâm đoán chừng là tại rửa mặt. Đợi một hồi lâu, làm cửa mấy người hai mặt nhìn nhau. Tại chờ thời điểm, Chu Bá Thừa không biết đã hít bao nhiêu khí. Hai đầu lông, mày tràn đầy đều là ưu sầu cùng không cam tâm. Ninh Thư tất nhiên biết hắn vì cái gì không cam tâm. Đoán chừng cũng đặc biệt. Hối hận đi, hối hận chính mình không phải đi. Ninh Thư đoán không sai. Chu Bá Thừa là thật hối hận rời nhà trốn đi. Nếu như không phải rời nhà trốn đi, Uyển Tâm cũng sẽ không bị tội. Cũng sẽ không có an toàn cảm giác muốn đi tìm đã từng người nhà tìm. Kiếm tâm lý an ủi. Chu Bá Thừa là muốn rời khỏi. Không muốn để cho Uyển Tâm khó chịu như vậy. Theo trong bọn họ làm lựa chọn. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là Uyển Tâm. Bởi vậy bị thống khổ càng lớn. Loại thống khổ này thậm chí vượt qua theo trong bọn họ lựa chọn đau khổ. Chu Bá Thừa nhìn thoáng qua đại phu. Chỉ hy vọng Uyển Tâm không có mang thai. Uyển Tâm thất thân. Chu Bá Thừa trong lòng muốn nói không có ngật đáp. Đó là không có khả năng. Nếu như lại mang thai, coi như vượt ra khỏi Chu Bá Thừa tâm. Lý Phạm Vi chịu đựng. Qua rất lâu, Uyển Tâm mới khiến cho bọn họ đi vào. Rửa mặt một phen, hơi có thể xem mới thả bọn họ đi vào. Đi vào, trong phòng liền có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương. Vị, tựa như hồi lâu không có thông gió lại thêm người trên người mồ hôi lên. Men ra tới hương vị. Thành công làm vào nhà bước chân người một trận. Trên giường Uyển Tâm rửa mặt một phen. Trên mặt cũng không phải như vậy béo. Ngậy, tuy nói mập một ít. Nhưng là nội tình còn tại đó. Không quá khó khăn. Xem, mấy người đi tới bên giường. Cỗ này lên men hương vị càng lớn. Người không có. Khả năng không ra mồ hôi. Còn xen lẫn một cỗ tựa như là chân thối hương vị. Ngọa tào. Khiến người ngạt thở. Nhất là tới gần Uyển Tâm, ước chừng là không kịp gội đầu, tóc vẫn như cũ như. Vậy dầu, theo sự tình xảy ra đến bây giờ, Uyển Tâm liền không có tẩy qua đầu. Đây là thời gian bao nhiêu a? Trên đầu béo ngậy, đều có thể chóc xuống xào mấy cái món ngon. Khẽ dựa gần một, cỗ dày đặc ra đầu hương vị, lấy không thể ngăn cản bẻ gãy nghiền nát khí thế. Cường thế vọt vào trong lỗ mũi. Thẳng tới đỉnh đầu, chính là kích thích nha. Uyển Tâm dùng một trương sạch sẽ mặt nhắm ngay Chu Bá Thừa. Con mắt ngập nước, chưa từng nói trước rơi lệ. Chu Bá Thừa chính là muốn an ủi một chút, nhưng luôn cảm giác Uyển Tâm trên. Người không có chỗ hạ thủ. Thế là nói, Uyển Tâm, chúng ta tìm đại phu tới cho. Người nhìn xem thân thể. Uyển Tâm lắc đầu, một bộ muốn phi thăng dáng vẻ. Cái gì đều không để ý. Cái gì đều không thèm để ý. Trong nhân thế đã không có bất luận cái gì lưu luyến bộ. Dáng, đại thiếu gia, không cần, ta không muốn xem đại phu. Ngươi làm đại phu, đi thôi. Chu Bá Thừa theo trở về vẫn đè nén hỏa khí. Hắn biết Uyển Tâm là người bị hại. Không muốn đối Uyển Tâm nổi giận. Nhưng là giờ khắc này. Chu Bá Thừa trong lòng phảng phất toát ra vô số lệ khí. Bị áp chế hồi lâu oán khí nộ khí cùng lệ khí phát tiết ra tới. Mặt mũi của hắn có chút dữ tợn. Trầm thấp quát, vậy ngươi muốn như thế nào? Như vậy lại không được, như vậy lại không được. Ngươi muốn chết liền đi chết. Đi, không có việc gì muốn đi trở về. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không có trở. Về, đột nhiên chạy về đi làm cái gì? Uyển Tâm trực tiếp bị dạng này Chu Bá Thừa dọa cho mộng. Hoảng sợ ngây ngốc, nhìn hắn, nửa ngày phản ứng không kịp. Nước mắt vù vù tràn mi mà ra. Chu Bá Thừa vẫn luôn là thành thục ổn trọng dáng vẻ. Rất ít phát cáu, có, chuyện gì cũng là ôn tồn nói chuyện. Thế nhưng là nam nhân như vậy. Hiện tại diện mục dữ tợn, ánh mắt vải bố lót, trong đầy tơ máu, đáng sợ đến vô cùng. Nam nhân mà, tóm lại đối với nữ nhân, nhất là chính mình nữ nhân thất thân sự, tình phi thường để ý. Chu Bá Thừa như bây giờ hoàn toàn là phản ứng bình thường. Có thể đối Uyển Tâm, tới nói không phải, giống như thiên băng địa liệt, một cái đối với chính mình, ôn nhu mà đối đãi người, hung ác như thế đối với chính mình. Uyển Tâm trong lòng cái chủng loại này không thể tin, ủy khuất, lên án tất, cả đều biểu hiện tại trên mặt. Chu Bá Thừa giống xong, nhìn thấy Uyển Tâm như vậy, cũng hối hận, thả mềm, thanh âm nói với nàng, làm đại phu nhìn xem ngươi thân thể đi. Tốt, tốt, Uyển Tâm đoán chừng là dọa mộng. Chu Bá Thừa nói cái gì? Uyển Tâm, liền gật đầu, đại phu nín thở cho Uyển Tâm bắt mạch. Chờ xác định sau, lập tức thu tay lại. Đối Ninh Thư cùng Chu Bá Thừa nói, mang thai, 1 tháng, Chu Bá Thừa sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mặc dù trước đó có Ninh Thư, phòng hờ, nói khả năng mang thai, nhưng là xác định, Chu Bá Thừa vẫn cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu cùng nổi giận. Ninh Thư trước đó biết, cho nên phản ứng không phải rất lớn, sắc mặt rất ngưng trọng, mà đương sự người Uyển Tâm biểu tình trực tiếp hóa đá ra bị nè. Ngây người vô cùng, lập tức kịp phản ứng, hét lên, cùng đạn hạt nhân nổ tung. Nàng một bên thét lên, chảy nước mắt dùng nắm đấm chỉ bụng của mình. Hơn nữa, ra tay phi thường nặng, một chút chỉ cho nàng chính mình cũng sắc, mặt trắng bệch, cảm giác đều đau đớn cũng không dừng tay. Đại phu vội vàng khuyên giải nói, cũng đừng làm như vậy, dễ dàng sinh non, hiện tại thai nhi cũng còn chưa vững chắc. Uyển Tâm nghe được đại phu lời nói, càng thêm lớn lực chỉ bụng của mình, kia, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, làm cho người ta không có chút nào chất vấn. Nàng muốn đem trong bụng hài tử chùy ra tới, chùy lai sinh non, bị làm bẩn, còn mang thai, chỉ cần vừa nghĩ tới cặn bã biểu ca mặt, bị hắn chạm qua thân thể, còn mang thai, Uyển Tâm liền buồn nôn đến muốn ói, hết sức muốn ói. Nàng hận hắn. Chu Bá Thừa bắt lấy Uyển Tâm tay, ngươi làm gì? Ninh Thư hô, bàn nha, tới đem tay của nàng ấn xuống. Bàn nha ai một tiếng, tới bắt lấy Uyển Tâm tay, làm Uyển Tâm không tránh thoát, chỉ có thể thút thít. Đại phu ở một bên làm người trong suốt, còn không có gặp qua mang thai người có phản ứng lớn như vậy, này đoán chừng là chuyện xấu. Không nghe không hỏi, đại hộ nhân ra việc ngầm tương đối nhiều, ra Uyển Tâm phòng còn có thể nghe được Uyển trong lòng phòng kêu rên gào, đến toàn bộ Chu gia đều có thể nghe được. Đoán chừng chỉ trong chốc lát, Uyển Tâm mang thai sự tình truyền đi toàn bộ Chu gia đều biết. Thực sự là, Ninh Thư có đôi khi thật không biết nên cầm Uyển Tâm làm sao bây giờ. Ngươi, như vậy gióng trống khua chiêng, hoàn toàn mặc kệ người khác cách nhìn, chính là nghĩ bí mật xử lý đều không có cách nào xử lý. Chỉ lo thương tâm tuyệt vọng, đại phu thu tiền xem bệnh liền đi. Ninh Thư vẫn là dặn dò đại phu không nên đến nơi nói, đại phu liên thanh đáp ứng, hắn là điên rồi mới có thể khắp nơi nói. Đại phu đi sau, Ninh Thư đối Chu Bá Thừa nói, lão đại, người nói làm sao bây giờ đi? Uyển Tâm sự tình không thể không giải quyết, hài tử là lưu vẫn là lưu, tóm lại phải có cái chủ ý. Còn có Uyển Tâm về sau làm như thế nào dàn xếp, cần thương lượng, trong lòng ngươi có ý định gì? Ninh Thư những lời này không thể nghi ngờ là hướng Chu Bá Thừa trong lòng thọc, một đao lại một đao, lặp đi lặp lại đâm. Chu Bá Thừa cảm giác chính mình liền muốn không chịu nổi. Hắn nhìn Ninh Thư, nương, ngươi có phải hay không không thích Uyển Tâm? Hết chương.